Chương 730, nhất định phải được, 2, cầu phiếu phiếu. Đến lúc đó Thiên Đạo Tông chỉ cần hứa hẹn kia Quân Mộ Nhan một chút chỗ tốt, đan thai tự nhiên sẽ bị ngoan ngoãn giao ra. Cung Thiên Tuyết trong lòng tức giận vô cùng. Quả nhiên, giống như Kiếm Phong nói, cũng không đủ lợi ích, những lao hồ ly này tuyệt không chịu đặt mình vào nguy hiểm. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Kiếm Phong. Kiếm Phong lập tức nói, trưởng môn, chúng ta có chuyện quan trọng, yêu cầu thấy lao tổ đang lúc bế quan, không đại sự không nên quấy nhiễu ngươi. Không biết sao Kiếm Phong mắt sắp nặng nề, chính là đại sự, mà lại là lao tổ tuyệt đối cảm thấy hứng thú sự tình. Chuyện gì đệ tử đã tra ra, ngày đó kia gây nên thiên địa dị tượng cửu tinh liên nguyệt nhân là ai? Vương Thành Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kém chút không có nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Sau nửa canh giờ, Thiên Đạo Tông cơ hồ tất cả trưởng lão tất cả đều tụ tập tại trong đại điện. Cao cao tại thượng ngồi chính là một cái khuôn mặt phổ thông trung nhân nhân. Nếu là không nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái nhìn như thật thà trung nhân nhân, vợ ơ y ma là Thiên Đạo Tông lão tổ thường ung. Cho dù là Thiên Đạo Tông tông chủ Vương Thành Minh, cũng chỉ có thể ngồi tại hắn hạ thủ vị trí. Thường ung ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết trên thân. Các ngươi nói phát hiện gây nên thiên địa dị tượng người, đến tột cùng là ai? Kiếm Phong đứng người lên, tùy ý hành lễ, mới chậm rãi nói, là Quân Mộ Nhan, bây giờ Quỷ Phong cốc chủ nhân, gần đã qua một năm vừa mới quật khởi mị ý. Quân Mộ Nhan lão tổ thường ung con ngươi rụt lại một hồi, kiểm chứng qua sao? Kiếm Phong vẫn không nói gì, Cung Thiên Tuyết đã đứng người lên, kích động nói, khởi bẩm lão tổ, Thiên Tuyết dám tính mệnh cam đoan, tin tức này nhất định là thật. Cái kia Quân Mộ Nhan, Thiên Tuyết tại 5 năm trước liền gặp qua nàng, khi đó nàng bất quá là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nhưng ngắn ngủi 5 năm, nàng liền trở nên lợi hại như thế, một tay sáng lập Minh Viêm Quân, có được xuất thần nhập hóa y y thuật, còn tiêu diệt Đồ Nhi chỗ cảnh tranh quốc. Lao tổ ngươi nghĩ, nếu không phải nàng người mang dị bảo, nếu không phải nàng có kỳ ngộ gì, nàng làm sao có thể tại 5 năm ở giữa có biến hóa thoát thai hoán cốt? Thường ung thần sắc một trận thay đổi, ánh mắt lấp lóe. Cung Thiên Tuyết tiếp tục tăng giá cả, mà lại, lúc trước kia dị tướng, là tại Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thành phát động, Đồ Nhi tra được, ngày ấy Quân Mộ Nhan vừa vặn QNZ tại Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thành, cùng một thời gian, sư thúc chỗ Cẩm Vương Phủ bị nhân đồ sắt một kiền nhị chỉ toàn. Lao tổ, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh, Quân Mộ Nhan chính là kia gây nên thiên địa dị tượng người sao? Thường ung trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, đột nhiên đứng dậy, là người kia. Quả nhiên là người kia, chỉ cần đạt được cái này Quân Mộ Nhan, ta tất nhiên có thế lập tức phi thăng tu chân đại lục, đem nàng bắt lại, nhất định phải bắt sống nàng. Nghe được Thường ung, Cung Thiên Tuyết trong lòng trở nên kích động. Nhưng nếu là lại kéo dài thêm, đêm dài lắm ngộng, tu vi của nàng cũng không biết lu cờ na ho mới có thể khôi phục. Lao tổ, Quân Mộ Nhan nữ nhân kia giảo hoạt ngoan độc, nếu là biết lao tổ muốn bắt nàng, nói không chừng liền trốn đi. Không khỏi đêm dài lắm ngộng. Chúng ta vẫn là phải mau chóng hành động. A Thường ung trong lòng đối Quân Mộ Nhan có thể nói là nhất định phải được. Nghe vậy lập tức nói, truyền lệnh xuống, để Thiên Đạo Tông toàn thể bên ngoài lịch luyện đệ tử lập tức trở về tông môn, sau 3 ngày, tiến đánh Quỷ Phong Cốc. Vương Thành Minh trần chờ nói, nhưng kia Quỷ Phong Cốc trung bình nam độc vật bao phủ. Thường ung cười nhạo một tiếng, chỉ là khí độc, còn có thể làm khó lao phu? Làm đi, toàn bộ tìm đường chết. Bọn ta nhà Nhan Nhan liền có thể hảo hảo tu luyện, phi thăng đại lục mới, hoa ha ha ha. Tấu chương xong.